Nghịch chuyển nhân sinh, chương 81, cưỡng dâm mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm mỹ nhân vào người, thì làm sao mà ngủ được? Thế là Hạ Nam bắt đầu mò mẫm. Một ngày di chuyển liên tục, làm cho Phi Phượng hơi mệt. Vừa nằm xuống một lúc thì nàng liền ngủ. Hít thở thật đều, một người nữ nhân có dáng người gợi cảm, thì được cho là ngực tấn công mông phòng thủ. Hạo Nam thì khác, một tay sờ ngực một tay sờ mông, song trọng tấn công, một lần ăn hết, như thế chưa là tất cả, miệng của hắn cũng không chịu thua kém, liên tục hôn lên mặt của Phi Phượng, sau đó thì, hắn dùng miệng của mình tách miệng của nàng ra, bắt đầu đá lưỡi. Phi Phượng đang ngủ, nên không biết Hạo Nam đang làm gì mình, thân thể nàng, bị Hạo Nam kích thích. Làm cho hô hấp trở nên dồn dập hơn. Trong miệng phát ra tiếng rên nhỏ kéo dài. Tiếng rên và mùi vị của nữ nhân là hai yếu tố làm cho nam giới trở nên hưng phấn. Hạo Nam nhẹ nhàng vén áo nàng lên, há miệng ngập lấy nhũ hoa của nàng, mà liếm mà mút. Điểm G trên ngực của Phi Phượng bị kích thích, làm cho hô hấp của nàng càng dồn dập. Máu huyết trong người của nàng lưu thông với tốc độ nhanh hơn. Thân nhiệt cũng tăng cao. Cơ thể bắt đầu xuất mồ hôi. Thời tiết nóng quá, khiến cho mình thật khó chịu. Tiếng rên càng lúc càng lớn hơn. Trong miệng thì nói mớ. Hiện tại Hạo Nam bị kích thích hơn bao giờ hết. Trước giờ hắn toàn giao hoan với nữ nhân có đầy đủ ý thức. Không có vun trộm như lúc này. Cảm giác cưỡng gian một người, thật sảng khoái, trong lòng hắn thầm nghĩ. Biết vậy, lúc trước mình cưỡng gian Võ Hồng Tuyết luôn là được rồi. Còn làm cái chó gì tỏ vẻ ta đây? Phải biết sung sướng là trên hết, khoái hoạt là tất cả à? Hạo Nam dùng lưỡi liếm khắp thân thể của Phi Phượng, làm cho thân thể của nàng dính đầy nước bọt của hắn. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Phản ứng lại mỗi lần Hạo Nam liếm lên người nàng. Lúc này Hạo Nam quyết định cởi qua chiếc quần đùi bó sát của Phi Phượng. Nhẹ nhàng vô cùng cẩn thận. Cuối cùng cái quần không biết đều cản trở này đã bị lấy ra. Hạo Nam bắt đầu ngắm nghía nơi hấp dẫn nhất của một người con gái. Hắn đưa mũi đến gần hạ thể của nàng. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận một cái mùi ngai ngái. Nhưng rất tốt ngửi, mùi này làm cho khí huyết của hắn căng phồng, thú tính bộc phát, Hạo Nam nhẹ nhẹ dịch hai đùi của Phi Phượng rộng ra. Cô bé của nàng đã hiện rõ ra trước mắt của hắn. Cô bé của nàng có màu hồng tươi, kèm theo một số lông mao, mọc bất quy tắc, do bị Hạo Nam kích thích, nên bên trong cô bé của nàng có tràn ra một ít ngọc linh dịch. Hạo Nam nhìn. Cô bé thơm tho hấp dẫn trước mắt mình, mà nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn hạ thấp đầu xuống, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận mùi hương quyến rũ của con cái phát ra, để hấp dẫn bạn tình. Cô bé của Phi Phượng đang theo bản năng tiết ra ngọc linh dịch cùng tỏa ra mùi hương, để câu dẫn Hạo Nam, không thể chờ đợi thêm nữa. Hạo Nam dùng miệng hôn thật nhẹ lên cô bé của nàng. Tiếp theo là mút nhẹ mồng đốc, môi trên, môi dưới, dùng lưỡi liếm từ dưới lên trên cô bé của nàng. Phi Phượng cũng nâng mông lên đáp lại. Động tác của Hạo Nam. Sau một hồi bú liếm ngán ngẩm, Hạo Nam cởi ra chiếc quần cộc duy nhất của mình. Trường thương của hắn đã căn cứng hết cỡ. Từng đường gân hệt rõ ràng hết cả lên. Hạo Nam cầm trường thương của mình, cả nhẹ lên cô bé của Phi Phượng. Hắn lợi muốn dùng ngọc linh dịch của nàng để bôi trơn trường thương của mình. Lúc này hô hấp của Phi Phượng, nhanh hơn bao giờ hết. Cặp ngực của nàng, nâng lên hạ xuống nhìn rất quyến rũ. Hạo Nam chồm người lên, kề môi sát vào tai của Phi Phượng. Mở miệng nói, anh biết em đã tỉnh rồi. Em sẵn sàng chưa? Anh cho vào bên trong đó nha. Phi Phượng không mở miệng đáp. Nàng vẫn nhắm chặt mắt. Đầu nàng gật nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý, thấy Phi Phượng đã sẵn sàng. Hạo Nam cầm lấy trường thương của mình, nhắm thẳng ngay miệng ngọc của cô bé. Đâm một cái thật nhanh, thật dứt khoát vào. À, cái ngàn vàng bị lấy mất, mang đến một cảm giác đau đớn, làm cho Phi Phượng la lên một cái. Hai tay của nàng giữ chặt lấy cái chăn cũ kỹ được đặt ở trên giường. Hạo Nam dừng lại một lúc, thấy Phi Phượng bớt đau, thay vào đó là sự kích thích của hàng ngàn dây thần kinh ở bên trong và bên ngoài cô bé. Nàng tự nâng lên hạ mông của mình, để trường thương của Hạo Nam ra vào bên trong cô bé. Cảm nhận Phi Phượng đã bắt đầu có cảm giác kích thích và sung sướng, Hạo Nam cũng bắt đầu chinh phạt. Bầy cạn ba sâu, cứ hai lần cạn một lần sâu lập đi, lập lại, tiếng rên của Phi Phượng vang vọng của thạch động. Một lúc sau thì toàn thân của Phi Phượng co giật. Nàng lần đầu lên đỉnh, ngọc linh dịch và nước tiểu của nàng tuôn ra như suối. Lúc này Hạo Nam bế Phi Phượng lên, đứng trên giường đá, sử dụng chiêu ngọc đế bế quan âm. Nhóp, nhép, bạch, một lúc sau Phi Phượng lại lên đỉnh lần nữa. Não của nàng gần như ngừng hoạt động, hai tay nàng rủ xuống. Nếu Hạo Nam không giữ lại, thì nàng sẽ bị rớt xuống dưới giường. Do lần đầu làm tình, nên Phi Phượng rất ngượng ngùng. Nàng nằm im để cho Hạo Nam muốn làm gì thì làm. Đôi lúc bị kích thích quá thì cất tiếng rên Hạo Nam trong lòng quyết định, sau này phải huấn luyện nàng một khóa mới được, để khi làm tình nàng sẽ chủ động. Nghe nói cửu vĩ thiên hồ là một loại yêu thú có được thiên phú mị hoặc, rất thích câu dẫn nhân loại. Sau này mình phải tìm một yêu hồ vào tay mới được. Lúc này Hạo Nam để Phi Phượng xuống, sử dụng chiêu long xa tương giao. Sau hai canh giờ chiến đấu, Hạo Nam lên đỉnh ba lần, Phi Phượng thì lên đỉnh khá nhiều. Nàng lên đỉnh hơn chục lần, cứ khoảng 30 phút, nàng sẽ lên đỉnh một lần. Do là lần đầu làm tình, lại được Hạo Nam có nhiều kinh nghiệm phục vụ, để nàng sung sướng vô cùng. Lên đỉnh hơn chục lần, khiến nàng mệt mỏi ra rời, để nàng phải mở miệng xin tha. Hạo Nam tha cho em đi, em mệt lắm rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi, để cho em ngủ một chút cho khỏe lại. Nha, ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục làm chuyện này. Được, tạm thời tha cho em ngủ một lúc, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ. Hạo Nam dương dương đắc ý mở miệng nói. Phi Phượng thì mặc kệ Hạo Nam, nàng gối đầu vào tay, mặt ngã qua, áp vào ngực của hắn mà nhắm mắt ngủ. Nàng đã rất mệt mỏi, mặc kệ phía dưới trường thương vẫn nằm bên trong cô bé của nàng. Thật ra thì quá trình vui vẻ, Hạo Nam cũng có truyền chân nguyên và nguyên dương vào cơ thể Phi Phượng, giúp cho nàng cải thiện thể chất, bồi bổ nguyên âm. Do nàng chưa tu luyện nên không cảm nhận được. Hạo Nam cũng nhắm mắt ngủ. Hắn cũng muốn hào hào thư giãn. Lúc này Hạo Nam mới cảm nhận được mị lực của một vị đế vương. Một vị hoàng đế, có tam cung lục viện, 3000000 phi tầng, mỹ nữ nhiều vô số, tha hút vui đùa, nhưng chuyện gì cũng có mặt trái. Tuy vua là một người có đầy quyền lực, chỉ vì một nước, nhưng thường không có sống lâu. Lý do rất đơn giản là suy nghĩ nhiều và chơi nhiều, nên sẽ chết sớm. Nếu một vị vua không chơi nhiều, thì có nhiều phi tầng như vậy làm gì? Mỗi ngày chơi 10 người vài liên tục thay đôi, phải 300 ngày mới chơi giáp vòng hết 3000 phi tầng. Bị vua chơi một ngày, 299 ngày còn lại phải chờ đợi lần tiếp theo. Nên các vị vua thường bị lao lực quá độ, suy nhược tinh thần, lẫn thể chất, nên không thể sống lâu được. Khi vua chết, các phi tầng sẽ bị chôn cùng, hoặc bị một số vị quan có chức quyền lớn trong triều lén đưa ra ngoài để cho mình hưởng dụng. Vua có nhiều phi tầng, cũng là người dễ bị cắm sừng nhất. Những đêm vắng vẻ liên tục kéo dài, thì các phi tầng sẽ thông đồng các thị vệ hay các vị quan chức để thông dâm. Hoặc là viện cớ ra về quê thăm gia đình, để ra bên ngoài ngoại tình, cũng không ai biết được. Không có bản lĩnh xài hết, mà có nhiều nữ nhân quá, thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Hạo Nam là tu sĩ, có được phân thân thuật, kỹ năng này chiến đấu rất yếu gà, nhưng dùng để ngự thê, thì lại là một pháp môn đỉnh cấp. Lúc này Hạo Nam nhắm mắt hô hấp đều đều, hắn bắt đầu ngủ, một đêm trôi qua lúc Phi Phượng thức dậy thì đã là buổi trưa. Nàng phát hiện mình đang nằm trên người của Hạo Nam, trên thân không một mảnh vải. Phía dưới vùng cấm của nàng bị ngoại vật xâm nhập, lúc này nàng mới nhớ đến chuyện đếm qua, khiến cho nàng vô cùng mắc cỡ. Hai gò má của nàng đỏ cả lên, nàng đang định di chuyển rời khỏi người của Hạo Nam, thì đột nhiên bị hắn ôm lại. Động tác cử động của Phi Phượng đã làm cho hắn thức. Hạo Nam mở mắt nhìn Phi Phượng, mở miệng nói, người đẹp, em thức rồi à? Chúng ta tập thể dục buổi sáng đi. Không đợi Phi Phượng phản ứng, Hạo Nam liền lật người nàng lại, để cho hai chân quỳ gối, hai tay nàng chống xuống giường. Trường thương của hắn ở phía sau xâm nhập. Buổi sáng chơi chiêu, cầu cầu giao hoan. Hạo Nam, anh làm một đêm rồi, vẫn chưa thỏa mãn sao? Trời vừa sáng, anh lại làm nữa. Anh có làm suốt ngày cũng không chán. Hôm qua, chính miệng em hứa, hôm nay chúng ta sẽ làm chuyện này tiếp mà. Anh thật phong lưu. Em là bạn của Như Ngọc. Lúc trước em tới nhà nó chơi, nó có đưa hình của anh cho em xem. Không ngờ anh lại lăng nhăng như vậy. Anh muốn bắt cá hai tay sao? Em không thích anh sao? Anh dùng vợt bắt cá, chứ nói gì bắt hai tay. Em đã đến nhà Như Ngọc rồi. Như vậy chắc em cũng gặp Như Tiên và Như Mộng rồi chứ. Hai nàng ấy cũng là nữ nhân của anh. Anh còn nhiều nữ nhân khác nữa. Em chỉ là một người trong đó mà thôi. Anh thật phong lưu. Anh còn nhiều nữ nhân như vậy. Liệu anh có thể chăm sóc được hết không? Chuyện đó hả? Sau này em sẽ biết. Từ tối qua đến nay em chưa cảm thấy anh rất dũng mãnh sao? Anh rất dũng mãnh. Em ra rồi. Sướng thật. Sau 30 phút. Em sắp ra nữ rồi. Em chết vì sướng mất. Anh cũng ra rồi. Lúc này, Hạo Nam cũng xuất ra Ngọc Linh Tùy. Hắc hắc, buổi sáng tập thể dục một hiệp. Thật thoải mái, chúng ta đi tắm thôi. Để anh bế em đi. Ngay sau đó Hạo Nam bế Phi Phượng lên, đi thẳng ra ngoài thác nước để tắm rửa. Ra tới ngoài thác nước, Hạo Nam nhìn Phi Phượng nói, hay là chúng ta ở cỏ này đấu một hiếp nữa đi. Hừ, anh lo tắm cho nhanh đi. Em đói lắm rồi, tắm nhanh còn chuẩn bị đồ ăn. Thế là hai người bắt đầu tắm. Trên thân thể hai người đã dính đầy ngọc linh dịch và ngọc linh tùy. Sau khi tắm xong, hai người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn xong, Hạo Nam dẫn Phi Phượng đi viếng mộ Cao Tất Thành và mộ của gia gia mình. Một tuần sau đó, hai người ở lại trong thạch động. Đa số thời gian dùng để giao hoan. Lúc mệt thì nghỉ. Trong thời gian này, Hạo Nam cũng bày ra bản lãnh của mình, giúp cho Phi Phượng tu luyện. Khi biết được bản lãnh thật của Hạo Nam, khiến cho nàng kinh ngạc thật lâu. Hạo Nam đưa nàng vào một nơi xa lạ. Hắn nói, nơi đây là tiểu hành tinh của hắn. Chuyện này làm cho nàng bị chấn kinh một lần nữa. Nơi đây có thật nhiều mỹ nhân, ai cũng xinh đẹp vô cùng. Nàng vào trong đây, chỉ có thể làm một đóa hoa bên trong nhiều đóa hoa. Phải mất một thời gian, nàng mới chấp nhận sự thật này. Nàng đã trở thành một đóa hoa trong bộ siêu tập thật nhiều đóa hoa của hắn. Cách chương.